tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 78, thủ trưởng đến dưỡng thi trường 4 canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực thủ trưởng Mã Dương Thế cái gọi là X hạng mục chính là chế tạo biến dị zombie. Dần năm đó thủ trưởng Mã Dương Thế thăm dò đến trong đồng hoang, zombie càng ngày càng mạnh, nhắn đã dự liệu được zombie tương lai tất nhiên sẽ công thành. Lấy nhân loại như vậy điểm vũ khí nóng, khẳng định không cách nào ngăn cản. Sau đó hắn hạ lệnh để phòng thí nghiệm nếm thử người làm chế tạo biến dị zombie. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem những thứ này biến dị zombie thuần phục để chúng nó vì nhân loại sử dụng. Nếu như thành công, đem người tới loại cùng zombie quyết đấu, đem chiếm cứ rất đại ưu thế. Bọn họ chế tạo ra biến dị zombie xác thực rất mạnh, so hoang dã bên trong biến dị zombie còn mạnh hơn mấy chục lần. Nhưng lại cực không ổn định, dễ dàng mất khống chế. Cái này mới xuất hiện năm đó biến dị zombie thoát đi phòng thí nghiệm sự tình. Theo lần kia về sau, Mã Dương Thế liền đem X hạng mục gác lại. Cho tới hôm nay, hoang dã đã xuất hiện cường đại mạnh biến dị zombie. Mà bọn họ Liệp Thi Đoàn lại tổn thất nặng nề. Hắn mới lại muốn khởi động lại X hạng mục. Cái kia Trần bác sĩ tại tâm thần bất định sau khi, lại có chút kích động. Năm đó X hạng mục không thể tiếp tục tiến hành tiếp, là nàng suốt đời tiếc nuối. Hiện tại thủ trưởng rốt cục hạ lệnh trọng khải. Điều này có thể không cho nàng kích động. Khu vực thủ trưởng giao phó xong hai chuyện này, tựa hồ rốt cục giải quyết xong tâm nguyện. Thân thể tựa lưng vào ghế ngồi có chút mệt mỏi hơi nhắm mắt lại. Đến đón lấy mấy ngày nay, Mạc Thích vẫn là mỗi ngày đánh dấu, dưỡng heo, hay zombie. Cùng trước kia khác biệt, lần này hắn không có lại nghe được có người nghị luận cường giả bí ẩn. Thậm chí có rất nhiều người đều rất khiêng kỵ. Cường giả bí ẩn, bốn chữ này, rất hiển nhiên, Mạc Thích ngày đó thủ đoạn tàn nhẫn, để những người này nhóm tâm sinh kính sợ. Đã không còn dám tùy tiện nói đến hắn, Mạc Thích cũng là vui vẻ thanh tĩnh, nền phương diện mấy ngày nay thỉnh thoảng có đại tin tức truyền ra. Lớn nhất tin tức cũng là khu vực thủ trưởng tự nhận lỗi từ chức. Theo nền bắt đầu thành lập cho tới bây giờ, đã hơn 20 năm. Quảng cáo, trong thời gian này thủ trưởng một mực lãnh đạo khu vực. Vô luận là năng lực lãnh đạo, vẫn là trách nhiệm tâm, đều không thể chê. Tất cả mọi người đối hắn tâm phục khẩu phục, vạn nghĩ không ra thủ trưởng lại đột nhiên tự nhận lỗi từ chức. Trong sân, Mạc Thích cùng lão Lý cho ăn xong heo cùng zombie, hai người như cũ tại giàn cây nho phía dưới nói chuyện phiếm. Gần nhất đưa đến dưỡng thi trường zombie càng ngày càng nhiều, đều có chút bận không qua nổi. Lão Lý đấm eo than thở nói ra. Mạc Thích gật đầu, phòng thí nghiệm bên kia nhu cầu số lượng nhiều, chúng ta dưỡng thi trường tự nhiên là bận rộn. Lão Lý nói, ta lớn tuổi, đi đứng lại không tốt, một ngày này bận bịu xuống tới, thực sự có chút chịu không được. Khai Tâm lại là cái nữ hài, sợ cũng chịu không được nặng như vậy sống. Lãnh đạo có phải hay không hẳn là phái một người tay tới. Mạc Thích lần nữa gật đầu, ta nghĩ, lãnh đạo như vậy khéo hiểu lòng người, hẳn là sẽ a. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa tiếng bước chân vang. Hai người theo ngoài cửa lớn đi đến, hai người kia, một cái là lãnh đạo, một cái khác lại là khu vực thủ trưởng Mã Dương Thế. Lão Lý nhất thời nhảy đứng lên, biểu hiện trên mặt lại là khẩn trương, lại là kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ trưởng có thể là đại nhân vật lúc nào tới qua dưỡng thi trường. Hắn ở căn cứ hơn 20 năm, cũng không cùng bài lớn lên khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt qua. Thủ trưởng, ngài sao lại tới đây? Lão Lý có chút co quắp. Thủ trưởng Mã Dương Thế tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong tựa hồ thương lão hơn rất nhiều. Hắn mỉm cười nói, lão Lý đúng không, ngươi thì kêu ta lão Mã đi. Ta hiện tại đã không phải là thủ trưởng, cái này, lão Lý là cái người thành thật, để hắn nhanh như vậy đổi giọng, hắn tự nhiên không đổi được. Mã Dương Thế lúc này thần sắc hơi có chút ảm đạm. Ta phạm sai lầm, liền nên bị trừng phạt, để tân nhiệm thủ trưởng trừng phạt ta, hắn lại nói cái gì cũng không chịu. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình trừng phạt chính mình. Đem chính mình xung quân đến đây. Nụ cười trên mặt hắn, rõ ràng có chút tái nhợt. Cái này, lão Lý mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Khu vực thủ trưởng, cái kia tại trong căn cứ thế nhưng là đỉnh thiên nhân vật. Mà dưỡng thi trường lại là bị người coi thường nhất công tác. Khu vực thủ trưởng vậy mà lại chạy tới dưỡng thi. Đây là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ. Lãnh đạo hướng lão Lý nói. Được rồi, lão Lý thủ trưởng nói cái gì chính là cái đó. Về sau mấy người các ngươi, có thể được cho ta chiếu cố một chút thủ trưởng. Không phải vậy ta không tha cho các ngươi. Lão Lý liền vội vàng gật đầu. Là, Mã Dương Thế lại nói. Ta nói, hiện tại cũng là người bình thường. không muốn lại gọi thủ trưởng á, sau đó nhìn về phía Mạc Thích cùng Khai Tâm, cười nói. Các ngươi thì là Tiểu Mạc cùng Khai Tâm đi, ta hiện tại thế nhưng là cái từ đầu đến đuôi tân nhân, còn được các ngươi mang nhiều mang ta. Khai Tâm có chút bối rối, dù sao, cái này dù nói thế nào, cũng là khu vực thủ trưởng A, cao cao tại thượng nhân vật. Chỉ có Mạc Thích ngược lại là rất hào phóng cười nói. Không có vấn đề, đến đón lấy mấy ngày nay, Mạc Thích cùng Khai Tâm liền dẫn Lão Mã quen thuộc công tác cùng hoàn cảnh. Lão Lý đến bây giờ cũng còn không đổi được miệng, một mực đem Mã Dương Thế xưng thủ trưởng. Chỉ có Mạc Thích thoải mái gọi hắn, Lão Mã, như thế để Lão Mã cảm thấy rất dễ chịu, bởi vì Lão Mã đến, dưỡng thi trường khách nhân cũng nhiều hơn. Bất quá Lão Mã tựa hồ không nguyện ý gặp người, dần dần, người tới cũng liền càng ngày càng ít, dưỡng thi trường lại khôi phục trước kia thanh tĩnh. Quảng cáo, lại qua vài ngày nữa, làm Lão Mã quen thuộc công tác về sau, dưỡng thi trường lại điều tới hơn 20 cái zombie cùng tầm 10 đầu heo. Những thứ này zombie cùng heo, về sau thì về Lão Mã quản. Lão Mã tay chân cũng là thẳng lưu loát, làm việc cũng thẳng cần mẫn. Mà lại đối xử mọi người nhiệt tình, một chút cũng không có đã từng thủ trưởng giá đỡ. Cho nên hắn rất nhanh liền thu được dưỡng thi trường tất cả mọi người hào cảm. Chỉ bất quá cái này, tất cả mọi người, không bao gồm Mạc Thích. Hắn luôn cảm thấy, việc này có chút kỳ quặc, đến mức đến cùng chỗ nào kỳ quặc hắn nói không nên lời. Thì là một loại cảm giác mà thôi, Mạc Thích trong lòng âm thầm suy đoán cái này Mã Dương Thế có phải hay không hướng tới mình. Chẳng lẽ nói hắn đã biết mình cũng là cường giả bí ẩn rồi. Bất quá bây giờ Mạc Thích ngược lại là không quan trọng bại lộ không bại lộ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hắn thực lực tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì mưu đồ tính kế, đều chẳng qua là chê cười. Hắn chỗ lấy không có chủ động bại lộ chỉ là bởi vì hắn người này thích thanh tĩnh, sợ phiền phức. Mỗi ngày làm xong dưỡng thi trường những chuyện lặt vặt này, liền không có chuyện gì khác tiêu diêu tự tại. Bất quá đối với Mã Dương Thế mục đích hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Sau đó đến đón lấy mấy ngày nay, Mạc Thích đang đốt xong zombie cùng heo về sau, thoạt nhìn là tại giàn cây nho phía dưới nghỉ ngơi hóng mát. Nhưng kỳ thật sớm đã đem niệm lực dò ra đi quan sát Lão Mã nhất cử nhất động. Quả nhiên, như thế tìm tòi cha, liền bị hắn cha ra không thích hợp. Mấy ngày nay phòng thí nghiệm đối zombie nhu cầu lượng rất lớn. Liệp thi đoàn theo bên ngoài trụ sở trảo về zombie đến, đưa đến dưỡng thi trường nuôi. Không có mấy ngày những thứ này zombie liền sẽ bị phòng thí nghiệm mang đi. Bởi vì cái gọi là làm bằng sắt dưỡng thi trường, nước chảy đám zombie. Có thể Mã Dương Thế nuôi những cái kia zombie bên trong, có một cái zombie, lại một mực nuôi dưỡng ở zombie phòng, cho tới bây giờ không có bị mang đi. Mà lại Mã Dương Thế mỗi lần đi vào cho ăn cái này zombie thời điểm, dù sao cũng so tại cái khác dưỡng thi phòng dừng lại thời gian muốn lâu một chút. Thậm chí có một lần, cái này Mã Dương Thế tại đối mặt cái này zombie thời điểm, trong mắt lại có lệ quang đang lóe lên. Cái này khiến Mạc Thích không khỏi có chút hiếu kỳ lên. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.